Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 91, khôi phục. Tiền bối ngươi nghe ta nói. Trương Lệ Hoa nghe được Hoàng Thịnh tức giận, vội la lên, tiền bối, bọn hắn là O'Connell gia tộc người. O'Connell, danh tự này Hoàng Thịnh có chút quen thuộc. Đúng vậy, chính là 70 năm trước. Tại Ai Cập khám phá Hamnet O'Connell cùng Evelyn hậu đại. Nghe được Trương Lệ Hoa kiểu nói này, Hoàng Thịnh lại nhìn hai cái con lai một chút, phát hiện bọn hắn thật là có chút giống O'Connell. Kia lại như thế nào? Ti nói như thế, Hoàng Thịnh vẫn là bình tĩnh nói. Ngược lại là các ngươi thiên sư giáo, lúc nào cùng O'Connell một nhà nhấc lên quan hệ. Tiền bối, 50 năm trước, Long Đế phục sinh. Tử viện tiên tử thỉnh cầu Trương Thiên Sư xuất thế, ngăn cản Long Đế trả độc thương sinh. Về sau, tử viện tiên tử nữ nhi Quách Lâm Nhân duyên trùng hợp cùng O'Connell nhi tử Alex gặp nhau. Đồng thời yêu nhau, Long Đế sau khi chết, tử viện tiên tử cũng bất hạnh bỏ mình. Quách Lâm liền gả cho Alex, định cư nước Anh, mà hai đứa bé này, chính là Quách Lâm cháu trai cháu gái. Trương Lệ Hoa từ ái vuốt ve hai cái con lai. Nàng cũng là một đứa bé mẹ của nàng. Mặc dù hài tử ba nàng luôn luôn để nàng rất đau đầu. Hai cái này con lai bất quá mười mấy tuổi. Chỉ là người ngoại quốc dịch lão nhân tố. Lộ ra tương đối sớm quen. Nha, sau đó, Hoàng Thịnh ngữ khí bình thản hỏi. Tiền bối, có người muốn một lần nữa phục sinh Ai Cập Đại Tế Ti. Imhotep. Trương Lệ Hoa nhìn ra Hoàng Thịnh mà không quan tâm. Hô, hai cái này hài tử đáng thương. Một nhà toàn bộ bị một đám người thần bí giết đi. Ngay cả Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh đều bị cướp đi. O'Connell gia tộc, người nói. 70 năm trước, tiền bối ngài ngăn cản qua Imhotep. Imhotep lần này một lần nữa phục sinh. Nó chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Vậy thì chờ nó tới lại nói. Hoàng Thịnh thờ ơ nói, Imhotep hiện tại thật không để tại trong mắt của hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Lệ Hoa còn muốn nói điều gì? Tiễn khách, Hoàng Thịnh đạo, ở ngoài cửa đứng chờ đợi Đại Xà Vương, liền đi tới, mà Hoàng Thịnh, cũng một lần nữa về tới Phúc Địa. Hai cái con lai, trong đó một cái tương đối lớn tuổi nam hai, đối Trương Lệ Hoa tội nghiệp dùng tiếng Anh hỏi, A-di. Hắn nguyện ý giúp chúng ta không? Hừ, hắn không giúp, A-di giúp các ngươi. A-di liền không tin, tập hợp toàn Hồng Kông tu sĩ cùng một chỗ, còn không đối phó được một con xác ướp. Trương Lệ Hoa hận hận nói, sau đó mang theo hai cái con lai rời đi. Ai Cập, ban đêm, Hamnet bên trong, đống lửa khắp nơi, cả người khoác áo bào đen, mặt mũi nhăn nheo khe rãnh. Ra đốm mồi câu ôm lão giả. Đối trước mắt hai người tướng mạo hung ác đại hán. Âm tiếu nói. Đem cái này mở dương ra. Các ngươi liền có thể đi. Thật. Trong đó một cái đại hán nghi ngờ hỏi. Thật. Câu ôm lão giả khẳng định gật gật đầu. Một đoàn người mặc áo bào đen. Che kín sắc mặt người dùng súng chỉ vào hai cái đại hán. Loại tình huống này. Đại hán nào có lựa chọn. Đành phải nghe theo câu ôm lão giả lời nói. Đem hắn trước mắt cái kia cổ xưa đen dương chậm rãi mở ra. Câu ôm lão giả âm lãnh cười quay đầu. Nhìn thấy loại tình huống này hai cái đại hán trong lòng không khỏi run lên. Toàn thân không tự giác kéo căng. Rốt cục, toàn bộ cái dương bình yên vô sự mở ra. Hai cái đại hán nới lỏng một ngụm. Trong đó một cái đại hán ủng hộ hay phản đối đối bọn hắn câu ôm lão giả nói. Chúng ta có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể. Nguyện các ngươi nghỉ ngơi. Câu ôm lão giả vẫn là cũng không quay đầu lại nói. Nghe nói như thế. Hai cái sắc mặt liền thay đổi. Co cẳng liền muốn chạy. Đúng vào lúc này. Từ trên trời giáng xuống một cái màu vàng đồ vật. Đem bên trong một cái đại hán ngăn chặn. Cái này đại hán phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Chợt liền không có thanh âm. Một cái khác chạy trốn đại hán căn bản không dám quay đầu đi nhìn. Tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà vô dụng, tiếng kêu thảm thiết biến mất không bao lâu. hắn liền nghe được siêu một tiếng. Sau đó cả người liền bị đụng phải trên mặt cát, toàn thân kịch liệt đau nhức. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là toàn thân sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Không đợi hắn kêu sợ hãi, cả người liền biến thành thây khô. Nằm ở trên người hắn hút sinh mệnh lực Imhotep. Đứng lên, toàn thân các thuộc tính ma lực tại chuyển động. Rất nhanh liền biến thành một cái hình người bộ dáng. Mượn nhờ cổ lão tà ác nghi thức, Imhotep lần nữa từ Minh Phủ trở về. Từ Anubi nơi đó mượn đến thần lực. Chung quanh những hắc y nhân kia lập tức quỳ xuống. Trong miệng thành kính hô. Imhotep, Imhotep, chấm ngoặc kép, cầu ôm lão giả đi tới. Dùng cổ Ai Cập nô lệ ngôn ngữ cùng nó tiến hành giao lưu. Ta chủ nhân, người trung tâm người hầu Benny, tùy thời chuẩn bị vì ngài hiệu mệnh. Benny, chấm ngoặc kép, Imhotep âm trầm mắt nhìn lấy già nua vô cùng Benny. Tay chỉ Benny, một sợi từ hai cái đại hán trên thân cướp đoạt tới màu vàng sinh mệnh lực. Liền bắn tới trên người hắn, chỉ thấy Benny toàn thân mở rộng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mấy cái trong phiến khác, bề ngoài liền trẻ mười mấy 20 tuổi. Mặc dù vẫn là già yếu bộ dáng, nhưng là so trước đó tùy thời liền muốn ở ra rắm dáng vẻ. Muốn tốt hơn nhiều, Benny mừng rỡ như điên. Hô to, tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Hắn gia nhập cái này tổ chức thần bí, còn không phải bởi vì sợ hãi tử vong. Muốn từ Imhotep nơi này thu hoạch được ban ân. Imhotep cũng rất rõ ràng Benny tiểu tâm tư. Nó xuất ra mấy cái phế phẩm thánh trung. Đạo, Benny, chứ Asok Na thánh trung còn kém một cái. Ở đâu? Tìm tới nó, ta liền ban cho ngươi tân sinh. Imhotep nơi nào có loại năng lực này để Benny tân sinh đâu? Liền ngay cả vừa mới ban cho Benny sinh mệnh lực, cũng chỉ là để Benny khôi phục một điểm thanh xuân. Đối với hắn tuổi thọ một chút tác dụng đều không có. Năm đó nó bị Hoàng Thịnh dùng mèo uy hiếp. Nó mặc dù không thể động đậy, nhưng là Benny biểu hiện thế nhưng là đều đặt ở trong mắt của hắn. Nếu như không phải hắn bây giờ còn có điểm tác dụng, sớm đã bị Imhotep làm thành xác ướp cương thi. Imhotep mở chính là ngân phiếu khống, nhưng là Benny hoàn toàn không biết. Ngược lại hưng phấn đến ghê gớm, khom người nói, tất như ngài mong muốn. Ân, Imhotep lúc này mới gật gật đầu. Cao thâm mặt chắc nhìn qua trong bóng tối biển cát. Lúc này, Benny lại đột nhiên nói. Chủ nhân, ta biết có một người. Ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Imhotep nhìn qua Benny. Benny lập tức từ trong ngực xuất ra một chương Hoàng Thịnh tại Hamnet trước ảnh chụp. Hắn còn sống. Chủ nhân, Imhotep xem xét. Lập tức nhớ tới trước thù thù cũ. Lửa giận bay lên. Toàn bộ biển cát lập tức theo Imhotep tức giận chấn động gầm hét lên. Bay khắp nơi cát đi thạch. Thật lâu, Imhotep mới từ miệng bên trong phun ra ba chữ. Người phương Đông. Vâng, ta chủ nhân. Benny thâm trầm cười. Ảnh chụp từ Imhotep trong tay chuồn đi. Bay ở giữa không trung. Từ Benny góc độ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoàng Thịnh tuổi trẻ hình dạng. Dựa vào cái gì? Người liền có thể trốn tránh giả yếu. Benny ghen tị nghĩ đến. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Chấm ngoặc kép. Đối với Imhotep thực lực, Benny là yên tâm. Lúc trước người phương Đông cũng là dựa vào Imhotep phục sinh không hoàn chỉnh sợ hãi mèo cái này. Một yếu điểm mới đem nó chế phục. Mà bây giờ, Imhotep triệt để phục sinh. Benny đã nghĩ không ra có ai có thể chế phục được nó. Cái này thế giới, cuối cùng rồi sẽ dưới chân hắn. Benny đôi mắt dã tâm chợt lóe lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.